Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Thanh Thu, bộ truyện với tựa đề Bóng đêm hận thù. Và ngay bây giờ sẽ là tập truyện đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi đón nghe. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nâng chân lên một chút, hờ hững thôi, đừng có quấn chặt quá. Đầu ngửa ra phía sau, đôi mắt đê mê vào. Miệng cứng quá, không có chút cảm giác khoái cảm nào. Đạo diễn đứng bên ngoài chỉ đạo quay cảnh nóng, mà ông ấy tức điên đến phát rồ khi diễn viên không hoàn thiện được động tác như ông mong muốn. Cắt, nghỉ một lát đi, tí nữa quay lại cảnh này. Khi đạo diễn hô cắt, diễn viên đóng vai nam chính lập tức đứng lên, túm lấy chiếc khăn duy nhất trên giường, đi về góc nghỉ ngơi của mình. Trên giường còn lại cô gái trống hờ trống hoác với bộ đồ bảo hộ trong suốt. Huyền Anh ngượng ngùng đứng dậy, tự mình tìm một chiếc áo khoác dài quấn quanh người vì không trợ lý nào giúp đỡ cô. Khi vừa mặc xong áo, cô bị đạo diễn gọi ra một góc riêng để khiển trách. Khương Huyền Anh, cô có thực sự nghiêm túc với công việc của mình không thế? Suốt cả quá trình quay, đầu óc cô cứ để trên mây. Một cảnh quay ngắn mà nãy giờ phải quay cả chục lần chưa xong. Cô đang lãng phí thời gian và sức lực của nhiều người đấy. Bị đạo diễn nạt cho một trận, Huyền Anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống, rối rít xin lỗi. Lỗi sai ở cô, cả set quay cô không tập trung hoàn thiện cảnh quay. Nguyên nhân là do có người cứ nhìn chằm chằm vào cô. Từ lúc anh ta xuất hiện, Huyền Anh không thể nào tập trung nổi. Có lý do gì khiến cô mất tập trung như thế? Đạo diễn nhiệt tình hỏi han. Thực ra là... Huyền Anh méo máu không dám nói nguyên nhân thực sự khiến cho mình bị mất tập trung. Trong lúc cô còn ngắt ngứ không biết trả lời sao, thì đột nhiên có tiếng nói xen ngang. Là do kỹ năng kém quá nên không đóng được chứ sao? Cận Thời Vũ đứng dậy khỏi chiếc ghế gần đó, thản nhiên quăng một câu làm cho đạo diễn và Huyền Anh cứng họng. Anh ta là một trong những nhà đầu tư của bộ phim lần này. Ngày thường chẳng bao giờ có nhã hứng đến phim trường. Hôm nay sự xuất hiện của anh ta làm ai nấy đều rất bất ngờ. Hai tay anh ta đút vào túi quần. Cận Thời Vũ không thèm nhìn Huyền Anh lấy một cái, đưa ra lời đề nghị với đạo diễn. Đạo diễn Trần, tôi khuyên ông không nên lãng phí thời gian và công sức vào cô gái này nữa. Hãy chọn một diễn viên đóng thế khác đi. Tổng giám đốc Cận, anh thông cảm cho tôi. Chỉ có vóc dáng của Huyền Anh tương đồng với vóc dáng của Vi Thảo, nên chỉ mình cô ấy mới có thể đóng thế. Diễn viên nữ chính né đóng cảnh nóng, người không kính nghiệp như vậy mà đoàn làm phim cũng tuyển được sao? Vì sau lưng Thảo... Đạo diễn Trần nói lấp lửng như thế, hy vọng Cận Thời Vũ có thể hiểu giúp ông. Giữa một diễn viên chính có người chống lưng và một diễn viên ngã ngựa, ông biết phải ưu tiên ai. Ai ngờ Cận Thời Vũ ngang ngược tuyên bố. Người đứng sau lưng cô ta là ai? Bảo người đó đến gặp tôi. Tôi không chấp nhận một bộ phim do tôi đầu tư lại có một nữ chính không kính nghiệp như thế. Trước lời cảnh cáo của Cận Thời Vũ, đạo diễn Trần đổ mồ hôi hột. Anh ta đã nói như vậy. Cảnh quay sau đó không được dùng diễn viên đóng thế nữa. Sự có mặt của Huyền Anh cũng trở thành dư thừa. Cô đứng dậy ra về phía sau hậu trường, miệng chửi người đàn ông đáng ghét kia. Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Cận Thời Vũ ngang ngược dựng con xe Ferrari trước mặt Huyền Anh, hất cầm ra hiệu cho cô lên xe. Huyền Anh muốn bơ đi, nhưng phía sau có một dàn xe bấm còi bíp bíp, dục xe của Cận Thời Vũ, nhưng anh ta vẫn đứng nguyên đó. Hết cách. Huyền Anh phải mở cửa ghế phụ của anh và ngồi vào. Chờ cận thời Vũ lái xe đi một đoạn, Huyền Anh mới quay sang nói. Tại sao anh cứ gây khó dễ cho tôi thế? Tôi gây khó dễ cho em? Bộ phim đó là bộ phim duy nhất tôi nhận được trong thời gian gần đây. Anh đến nói với đạo diễn như thế, tôi làm sao có thể làm tiếp? Cận thời Vũ tặc lưỡi. Từ ngày rời xa tôi, em mất giá đến mức phải làm diễn viên đóng thế sao? Huyền Anh cứng họng trước câu nói đầy ý coi thường của Cận Thời Vũ. Đúng thế, không có anh trợ giúp, sự nghiệp của Huyền Anh tuột dốc không phanh. Một tháng rời khỏi Cận Thời Vũ, từ diễn viên chính có thời lượng xuất hiện trên màn ảnh nhiều nhất liền bị đẩy xuống làm diễn viên đóng thế. Không được xuất hiện trên màn hình dù chỉ một giây. Đúng, tôi đã mất giá thế đấy. Anh không cần phải để ý tôi tới như vậy. Huyền Anh cắn răng nói ra câu đó. Cho tôi xuống ở bến xe kia. Cận Thời Vũ hoàn toàn không quan tâm tới yêu cầu của Huyền Anh. Anh vẫn phóng xe nhanh như chớp trên đường về nhà. Anh mau cho tôi xuống đi. Ngồi im. Anh định đưa tôi đi đâu? Về nhà tôi. Không, tôi không về đó. Tôi dạy em. Biết đâu sau này kỹ thuật của em tiến bộ, có thể nhận được nhiều hợp đồng đóng chính với thể loại phim này thì sao? Xe dừng ở gara, Cận Thời Vũ không nhân nhượng kéo cô ra khỏi xe. Lôi cô vào trong thang máy, đi thẳng lên nhà mình. Nhà của anh là một penthouse sang trọng. Thang máy vừa mở ra, Cận Thời Vũ đã kéo Huyền Anh vào nhà. Gấp gáp và ngông cuồng cúi xuống hôn cô. Điều kỳ lạ là Huyền Anh không hề phản kháng hay đáp lại nụ hôn. Cô đứng đờ ra đó, mặc cho Cận Thời Vũ làm gì thì làm. Dù sao cô cũng chỉ giống như một món đồ chơi trong tay anh. Trước phản ứng nhạt nhòa của Huyền Anh, Cận Thời Vũ buông cô ra, giọng anh trầm khàn cất tiếng. Tôi thua kém gì thằng đó, mà em lại bỏ tôi quay về với nó. Câu nói nghe như ai oán và đầy bất lực của Cận Thời Vũ. Một kẻ ngông cuồng như anh, không ngờ có ngày lại nói được câu này vì một người phụ nữ. Giọng anh rất thấp, nghe như có chút run rẩy, nhưng vẫn chẳng đổi lại được cái nhìn để tâm của Huyền Anh. Cô lạnh lùng cho anh câu trả lời. Anh ấy là chồng của tôi. Nó là chồng cũ của em nói cho chuẩn. Cận Thời Vũ giận dữ sửa lại cách nói chuyện của Huyền Anh. Chúng tôi đang chuẩn bị đăng ký kết hôn lại. Em điên rồi Khương Huyền Anh. Chính em là người cầu xin tôi cứu em khỏi cuộc hôn nhân địa ngục và thằng khốn nạn đó. Tại sao bây giờ em lại đòi lao đầu vào nó? Vì tôi chơi chán. Tôi thấy mình phù hợp với Lăng Triết Hạo hơn ai hết, nên muốn quay về với anh ấy. Cận Thời Vũ nhếch môi cười khinh bỉ. Em đang diễn cho tôi xem đúng chứ? Thằng khốn đó chịu lấy em lần nữa sao? Nó đang đầu tư rất nhiều tài nguyên cho Vi Thảo và dìm em xuống. Tiêu chuẩn chọn chồng của em khác lạ thật đấy. Lăng Trí Cào, cho tôi danh phận. Còn anh thì không. Gia đình anh không chấp nhận tôi. Tôi ở lại bên anh có tác dụng gì chứ? Nhắc tới danh phận, Cận Thời Vũ không đáp trả được câu nói của Huyền Anh. Đúng thế, gia đình anh nhất mực từ chối đón người con dâu như cô về nhà. Huyền Anh nhoẻng miệng cười, đẩy anh sang một bên định bỏ đi. Nhưng cả người cô bị ném xuống ghế sofa. Cận Thời Vũ nhanh chóng đè xuống người cô. Đang định xé tung bộ váy trên người Huyền Anh xuống, nhưng khi nghe cô kêu đau một cái, anh liền ngừng tay. Làm sao đấy? Không sao. Huyền Anh luôn giỏi giấu giếm vết thương và nỗi đau. Cận Thời Vũ không tin, liền vén váy cô lên một đoạn để kiểm tra. Đôi mắt của anh tràn ngập lửa giận khi nhìn thấy vết xước ngang dọc ở đùi và bụng cô. Vết thương mới chưa kịp kín miệng. Nó đánh em? Không phải là việc của anh. Huyền Anh vội vàng giấu váy đi, che vết thương, nhưng cô cố sức không lại Thời Vũ. Anh ép cô ngồi xuống và gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương. Khám xong, bác sĩ đưa cho anh thuốc bôi và thuốc uống, sau đó nói. Vết thương tạo ra bằng roi. Rất xót đó, cậu nên khử trùng và bôi thuốc thường xuyên cho cô ấy. Sau khi lành miệng vết thương, qua chỗ tôi lấy thuốc liền sẹo nhé. Nghe bạn mình nói xong, hai tay Thời Vũ nắm chặt, chỉ muốn tìm tới nhà của Lăng Triết Hạo, giả cho nó một trận. Hoàng Tứ không bất ngờ trước vẻ nóng giận của bạn mình. Bạn thân lâu năm, ai chẳng biết cô gái trong kia chính là tiểu bảo bối của Cận Thời Vũ. Thật không ngờ có kẻ to gan dám ra tay với cô ấy, chọc giận Cận Thời Vũ. Nghe nói cậu và cô diễn viên trong kia đường ai nấy đi rồi sao? Ai nói luyên thuyên thế? Anh Thành, anh ấy biết gì mà nói, còn đang bận tán tỉnh với cháu dâu. Hoàng tử lắc đầu cười khổ. Cậu và anh Thành có gu lạ thật đấy. Rõ ràng là người đàn ông thành đạt, tiền không thiếu mà cứ đi nhâm nhe làm trà xanh thế. Toàn nhắm đến mấy cô có chồng có người yêu. Cô gái kia của anh Thành tôi không rõ, nhưng Huyền Anh đã ly hôn. Tôi và cô ấy đường hoàng bên nhau. Đường hoàng thật sao? Cậu và cô ấy đâu có dám công khai. Hoàng tử không vừa, xỉa xói mấy cô. Cần Thời Vũ hết lý lẽ, chỉ có thể đuổi thẳng bạn đi. Anh trở lại phòng ngủ của mình. Sau khi uống thuốc, Huyền Anh đã chìm vào giấc ngủ. Lúc ngủ cô ngoan ngoãn hơn hẳn. Cận Thời Vũ không nhịn được, đưa tay lên chạm vào má cô. Trái tim anh đau xót khi thấy cô trong trạng thái như thế. Chợt điện thoại đổ chuông, là điện thoại của Huyền Anh. Nhìn thấy cái tên trên màn hình, đôi mắt Cận Thời Vũ liền tối đi. Anh không chần chừ nhấn nút nghe. Khương Huyền Anh, cô đang ở đâu? Sao hôm nay không về nhà? Tôi đang tìm cô tính sổ chuyện đóng phim ngày hôm nay. Tại sao cô không đóng thế cảnh nóng, Hồ Vi Thảo? Sao không trả lời? Cô muốn chống đối tôi đúng chứ? Thằng Cận kia không ra mặt giúp cô được. Khôn hồn thì... Huyền Anh đang ở nhà tao. Giỏi thì tới đây, đưa cô ấy về đi. Địa chỉ là Ben's House, chung cư Star. Lăng Triết Hào đang chửi, bon mồm. Khi nghe được giọng nói của Cận Thời Vũ thì lập tức im lặng như gặp phải ma. Phải mất một lúc lâu, anh ta mới lấy lại giọng nói của mình, nói với Cận Thời Vũ bằng giọng khinh miệt. Sao vợ tôi lại ở cạnh anh Cận thế? Vợ cũ. Chúng tôi sắp nối lại tình xưa, anh không biết sao. Đường đường là cậu chủ nhà họ Cận quyền quý cao sang, lại tranh giành một người phụ nữ đã có chồng hay sao? Cận Thời Vũ đứng dậy ra khỏi phòng, để không gian yên tĩnh cho Huyền Anh nghỉ ngơi. Anh đứng ngoài cửa sổ, tiếng gió thét gào bên ngoài như mang theo cái lạnh lẽo của anh qua điện thoại truyền tới bên kia. Rốt cuộc là mày muốn gì mới chịu buông tha cho Huyền Anh? Anh Cận, anh nói sai rồi. Tôi đã buông tay cho cô ấy về bên anh cách đây nửa năm. Nhưng Khương Huyền Anh không chịu. Cô ấy một mực muốn quay về bên tôi. Bàn tay Cận Thời Vũ nắm chặt. Cảm nhận được đầu ngón tay đâm mạnh vào da thịt. Lăng Triết Hào, mày đã dùng thứ gì để đe dọa cô ấy? Không gì cả, Huyền Anh chọn tôi chứ không chọn anh. Chỉ có thể là trách anh kém cỏi thôi. Đôi co một lúc, Lăng Triết Hào nhất quyết không cho Cận Thời Vũ biết làm cách nào để hắn buông tay cho Huyền Anh. Nguyên nhân chắc chắn ở hắn. Nếu hắn không đưa ra yêu cầu, Cận Thời Vũ sợ rằng mình có cố chấp với Huyền Anh thế nào, cô cũng chỉ im lặng chịu đựng mà thôi. Tôi bố thí cho anh dùng cô ta đêm nay. Sáng sớm mai dặn cô ta về nhà sớm. Chúng tôi phải bàn việc đăng ký kết hôn. Lăng Triết Hào nói xong liền cúp máy, để lại Cận Thời Vũ bên này với ngọn lửa giận càng cháy ngùn ngụt. Cận Thời Vũ trở lại sofa, cầm điện thoại của mình gọi điện nhờ một người bạn. Cậu nhờ bên cục dân chính không nhận trường hợp đăng ký kết hôn của Khương Huyền Anh và Lăng Triết Hào. Chẳng phải cậu mới hoàn thành thủ tục ly hôn cho hai người này sao? Đừng thắc mắc nhiều, cậu giúp tôi chuyện kia đi. Có gì tôi sẽ trả ơn sau. Cận Thời Vũ cướp máy, mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa. Cả tháng nay, anh rất đau đầu vì chuyện Huyền Anh đột nhiên rời bỏ mình và quay về bên cạnh thằng chồng cũ tệ bạc đó. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết. Anh đang cố chấp sử dụng những hành động cực đoan nhất để giữ Huyền Anh ở lại bên cạnh mình. Tại biệt thự của Lăng Triết Hào, Vi Thảo cầm hai ly rượu đến, cả hai người dựa vào lồng ngực của Lăng Triết Hào. Giọng điệu nũng nịu nói: Sao anh vẫn cố chấp với chuyện đăng ký kết hôn với Huyền Anh thế? Anh không nỡ bỏ cô ta hay sao? Lăng Triết Hào nhận lấy ly rượu của Vi Thảo. Hắn nhấp một ngụm nhỏ, trên môi nở ra một nụ cười xảo trá. Người phụ nữ bẩn đó, bao nhiêu thằng chơi qua, sao anh có thể lưu luyến nó được chứ? Chẳng qua là Cận Thời Vũ coi trọng nó. anh muốn dùng nó để hạ bệ thằng đó. Nhưng để đấu với Cận Thời Vũ, anh tình nguyện đăng ký kết hôn lại với cô ta, chẳng phải là hy sinh quá lớn rồi sao? Và còn em nữa, anh đã hứa sẽ cho em danh phận. Vi Tạo nói lấp lửng, bày ra khuôn mặt đáng thương, rơm rớm nước mắt. Vẻ yếu điệu của cô ta khiến bản lĩnh đàn ông muốn che chở và bảo vệ của Lăng Triết Hào trỗi dậy. Hắn nượng cầm cô ta, dỗ dành. Yên tâm, xong việc anh sẽ cưới em. Thời gian này em chịu thiệt một chút. Trong công việc em giúp anh gây khó dễ cho Khương Huyền Anh. Việc này em lo được. Câu trả lời của Vi Thảo khiến Lăng Triết Hào rất hài lòng. Huyền Anh ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Lâu lắm rồi cô mới có giấc ngủ ngon tới thế. Nếu không phải do điện thoại đổ chuông, cô chắc chắn muốn ngủ thêm mấy tiếng nữa. Cô vươn tay lấy điện thoại, trong mơ màng gạt nuốt nghe. Alo? Huyền Anh, em đang ở đâu? Em đang... Lúc này Huyền Anh mới căng mắt ra xem mình đang nằm ở chỗ nào. Nhưng chưa kịp trả lời, chị Hằng quản lý đã nói với cô. Mau đến công ty đi, cấp trên đang tìm em tính sổ vụ hôm qua, em trốn khỏi đoàn làm phim đấy. Nghe như vậy Huyền Anh liền ngồi bật dậy, giải thích. Hôm qua em không hề trốn, em đã hỏi đi hỏi lại đạo diễn Trần và mọi người có cần em ở lại đóng thế không? Họ bảo không cần đâu, còn nói em về đi, thế nên em mới về. Trời ơi, chị không biết sao nữa, mau đến công ty đi, có gì giải thích với cấp trên. Huyền Anh hấp tấp, vội vã xuống giường, chỉnh trang lại váy áo và bước ra khỏi phòng ngủ. Nhà của Cận Thời Vũ cô đã quá quen, việc rời khỏi nhà cũng trở nên rất đơn giản. Nào ngờ vừa mở cửa phòng, có một bác gái tầm 60 tuổi đứng ở ngoài bưng khay đồ ăn. Bác mỉm cười nói với cô. Cậu Thời Vũ dặn tôi 8 giờ đánh thức cô dậy và chuẩn bị bữa sáng cho cô. Huyền Anh cười gượng đáp. Dạ cháu cảm ơn bác, bây giờ cháu có việc gấp, cần phải rời đi, không kịp ăn sáng. Nếu thế thì ăn cái bánh mì cũng được, cô chờ lát để tôi gọi xe cho. Dạ bánh mì thì cháu xin, còn xe cháu tự gọi được. Cảm ơn bác rất nhiều. Nói xong, Huyền Anh cầm một miếng bánh mì và chạy thẳng vào thang máy, đi xuống tầng 1. Cô phi ra đường, bắt taxi đến công ty giải trí Thành Đô. Huyền Anh chạy hết tốc lực, lên đến phòng họp của công ty. Vừa bước vào phòng, một loạt ánh mắt đổ dồn về phía cô. Vào chỗ ngồi đi, tôi có việc muốn nói với cô. Chị Nga. Cấp trên quản lý chung toàn bộ nghệ sĩ lên tiếng. Huyền Anh cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh chị Hằng quản lý của mình. Vừa mới ngồi vào, cô đã nghe thấy Vi Thảo nói. Ô kìa, tôi thấy bộ váy này quen quá. Hình như là bộ hôm qua mặc sau khi rời phim trường. Lẽ nào hôm qua tới giờ cô không về nhà thay quần áo? Câu nói của Vi Thảo thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt cái nhìn của chị Nga còn sâu hơn. Chị ấy nhìn chằm chằm về phía cô bằng ánh mắt không hài lòng. Huyền Anh cứng họng không biết giải thích như thế nào. Trong lúc đó, Vi Thảo lại lên tiếng tiếp. Tôi biết cô ngã ngựa nên vội vàng tìm người chống lưng. Có lẽ đêm qua không kịp về nhà, nhưng dù sao cô cũng từng nổi tiếng, nhiều người biết mặt cô. Cô phải giữ chút thể diện cho mình chứ. Câu nói của Vi Thảo chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến cho chị Nga tức giận và mất thiện cảm với Huyền Anh hơn. Chị ấy gắt gỏng mắng. Huyền Anh, cô mau giải thích chuyện này cho tôi. Huyền Anh không biết phải nói như thế nào. Tình ngay, lý gian. Dù cố gắng bao biện cũng không có bằng chứng. Cô đứng dậy cúi gập người 90 độ, xin lỗi chị Nga quản lý cấp cao. Em xin lỗi, lần sau em sẽ không để chuyện tương tự xảy ra. Thấy cô nhận lỗi, dù chưa hết giận nhưng chị Nga cũng không bác bẻ thêm. Chị phẩy tay bảo Huyền Anh ngồi xuống. Chuyện hôm qua đoàn làm phim chỉ là hiểu nhầm không đáng có. Không có chuyện Huyền Anh bỏ về giữa chừng. Tôi yêu cầu mọi người không được đồn bừa. Không chỉ Huyền Anh và Vi Thảo mà quản lý của hai người họ cũng ngạc nhiên không kém. Ai cũng đinh ninh rằng cấp trên hôm nay sẽ phạt Huyền Anh vì bỏ quay phim, trốn khỏi phim trường. Đặc biệt mặt mũi Vi Thảo tái nhợt đi. Cô ta định lên tiếng nói gì đó nhưng bị quản lý của mình ngăn cản. Quản lý của Vi Thảo lên tiếng hỏi cấp trên. Chị Nga, Việc đóng thế cho Vi Thảo ở phim trường... Không sử dụng đóng thế, những cảnh hành động đích thân Vi Thảo đóng đi. Bên đoàn làm phim và công ty chúng ta đã thống nhất như thế. Chị Nga nghiêm nghị đưa ra câu trả lời, sau đó nhìn về phía Huyền Anh. Huyền Anh nghỉ ngơi tầm 1-2 tuần đi. Thời gian tới có show truyền hình nào tôi sẽ cân nhắc gửi qua cho quản lý của cô. Nghe tới show truyền hình, chị quản lý của Huyền Anh vui mừng không thôi. Chị Hằng kéo tay Huyền Anh rối rít cảm ơn cấp trên. Chỉ có Huyền Anh hiểu tại sao công ty lại đưa xuống quyết định như thế. Rời khỏi phòng họp, chị Hằng ghé vào tai Huyền Anh, hỏi nhỏ. Em bám càng được ai mà tránh được vụ đóng thế kia thế? Huyền Anh im lặng không đáp. Lẽ nào liên quan tới người ở cùng với em đêm qua sao? Chị Hằng hỏi tiếp. Có thể cho chị biết người đó là ai không? Là Cận Thời Vũ. Nghe tới cái tên ấy, chị Hằng vỗ tay cái đét một cái, vẻ mặt hân hoan phải biết. Một tháng trước, đột nhiên Huyền Anh nói với chị rằng đã chấm dứt với Cận Thời Vũ, làm cho chị lo sốt vó. Đúng như chị Hằng dự đoán, suốt một tháng qua, Huyền Anh dính phải nhiều scandal không đâu. Sự nghiệp tuột dốc không phanh, bị đẩy xuống đóng thế, bị bắt nạt tại phim trường. Tất cả mọi thứ xảy đến theo hướng tồi tệ nhất. Tuyệt vời quá em tôi, lần này em đừng có cãi nhau với tổng giám đốc Cận nữa. Huyền Anh đột nhiên cắt ngang. Em và anh ấy đã kết thúc. Thế tại sao hôm qua em vẫn ở cùng chỗ với anh ta? Là anh ấy muốn dây dưa, nhưng mà em đã từ chối. Ôi, tiểu tổ tông của tôi xin em đấy. Em không dựa vào Cận Thời Vũ thì dựa vào ai? Bây giờ thằng chồng cũ của em và Vi Thảo đang hoành hành đè đầu cưỡi cổ em kia kìa. Em có biết rằng đáng lẽ hôm nay em đến đây sẽ bị ăn chửi to đầu và bị thu hồi toàn bộ tài nguyên vì có người nói đêm qua em đột nhiên biến mất khỏi phim trường không? Nhưng sau cùng đột nhiên chị Nga đổi cách nói chuyện. 100% là tổng giám đốc Cận đứng sau giúp đỡ em đấy. Điều này đương nhiên Huyền Anh đoán ra. Bây giờ cô không biết phải từ chối sự giúp đỡ của Cận Thời Vũ ra sao, vì anh đâu có chịu nghe lời cô. Cô muốn cắt đứt mối quan hệ, nhưng anh cứ liên tục dây dưa, thực sự khiến cô quá mệt mỏi. Khương Huyền Anh, không ngờ cô cao tay thật đấy. Mới phục vụ Cận Thời Vũ một đêm, anh ta đã ra tay giúp cô chắn được trận sóng gió lần này. Vi Thảo từ phòng họp đi ra, dùng giọng điệu mỉa mai châm chọc Huyền Anh. Vốn chỉ Huyền Anh không muốn để ý tới cô ta, nhưng đột nhiên cô ta tiến lại gần, ghé sát vào tai cô nói. Triết Hào có dặn tôi, nếu cô ở công ty thì bảo cô về nhà gặp anh ta trong sáng nay. Nếu qua 12 giờ trưa không thấy mặt cô ở nhà, hậu quả thế nào cô tự lo liệu lấy. Vi Thảo chuyển lời giúp Lăng Triết Hào, rồi bật cười khanh khách trước vẻ sợ hãi tột cùng của Huyền Anh. Cô ta đi xa mà tiếng cười còn vang mãi cả dãy hành lang. Huyền Anh không dám nghĩ tới kết quả nếu mình về nhà của Lăng Triết Hào sau 12 giờ. Cô xin phép chị Hằng về trước, cuống quýt vội vã bắt xe tới nơi địa ngục kia. Cô vừa bước vào nhà đã thấy Lăng Triết Hào ngồi ở phòng khách nhàn nhã uống rượu. Hắn không đi làm sao? Cô cũng biết đường về đấy à? Tôi về rồi. Huyền Anh đau đớn thốt ra từng chữ. Biết tại vì sao hôm nay tôi không ở công ty không? Huyền Anh lắc đầu trước câu hỏi của Lăng Triết Hạo. Hắn đứng dậy cầm theo chiếc roi mày đặt trên bàn, từ từ tiến tới chỗ của Huyền Anh. Hắn dùng chiếc roi nâng cầm cô lên, nghiến răng nói từng chữ. Không ngờ cô có giá như thế. Mới phục vụ thằng chó Cận kia một đêm, nó đã giúp cô trả đũa tôi. Toàn thân Huyền Anh run rẩy, lắc đầu sợ hãi. Không, tôi không làm gì cả. Mày nghĩ tao tin mày sao còn điếm thối? Lăng Triết Hào buông ra lời phỉ báng, tay quất chiếc roi thật mạnh vào bắp chân của Huyền Anh. Cô đau quá ngã quỳ xuống, hắn vẫn không tha, vừa đánh vừa chửi. Thằng đó vì mày lấy mất hợp đồng làm ăn lớn của tao, thì bây giờ tao sẽ trút giận lên mày. Sau trận đánh đó, Huyền Anh bị thương rất nặng. Không thể đi lại được. Cô đành phải gọi điện cho chị Hằng xin nghỉ vì lý do sức khỏe. dù sao thời gian này cô cũng chưa có việc. Huyền Anh bị nhốt trong phòng đựng tối hôm, đầy bụi bẩn ở nhà của Lăng Triết Hào. Hắn không thu điện thoại của cô vì hắn biết Huyền Anh chẳng dám gọi ai đến cứu. Một mình cô cứ thu lưu một góc phòng, cắn răng chịu đựng cơn đau. Cùng lắm là Lăng Triết Hào cho người mang thuốc bôi và đồ ăn cho cô. Cuộc sống của cô ở đây vô cùng khổ cực, mà không hề biết Cận Thời Vũ ở ngoài kia đang làm loạn lên để tìm cô. Anh tới tận công ty giải trí Thành Đô gặp tổng giám đốc chỉ để hỏi thăm về lịch trình của một diễn viên. Ban đầu, Cận Thời Vũ nghĩ Huyền Anh đang trốn tránh anh vì gọi điện thoại đổ chuông nhưng người bên kia không chịu bắt máy. Đột nhiên, có một lần anh gọi được cho Huyền Anh nhưng người bắt máy là Lăng Triết Hào. Alo, anh Cận có thấy tình huống này quen không? Lăng Triết Hào bước vào phòng xem Huyền Anh đã chết chưa, vì hắn vẫn phải giữ mạng cô lại. Thật không ngờ hắn vô tình thấy cuộc gọi đến của Cận Thời Vũ. Hắn không chần chừ bắt máy khiêu khích Cận Thời Vũ. Cận Thời Vũ ở bên, hai tay nắm chặt thành quyền. Điều anh không mong muốn nhất đã xảy ra. Huyền Anh trở về lại bên Lăng Triết Hào, bỏ mặc anh với sự tuyệt vọng. Cô ấy đâu? Thời Vũ khó khăn cất tiếng. Đang ở đây, muốn nghe không? Tôi bật loa cho anh nghe, chắc là anh nhớ tiếng cô ta. Nghe thấy thế, Huyền Anh sợ Lăng Triết Hào sẽ làm thật. Cô lắc đầu ngoài ngoài phản đối. Hắn nắm lấy cầm cô, tắt tạm tiếng bên này và cảnh cáo. La cho nó nghe đi. La cho thật to vào. Huyền Anh gật đầu đồng ý. Ngay khi Lăng Triết Hào bấm tiếng, hắn đánh cái đét vào người cô ra hiệu. Huyền Anh gục mặt xuống, nhục nhã và xấu hổ, tạo ra tiếng kêu hoàng ái, kinh tởm. Suy đi tính lại, cách này còn tốt hơn là để Lăng Triết Hào đi bước cuối. Cô tin rằng, với thái độ của hắn, chắc chắn hắn sẽ thuê người về thật chứ không đùa. Dừng được rồi, thằng đó đã tắt máy. Lăng Triết Hào đập mạnh vào vai Huyền Anh, nhắc nhở. Hắn chẳng hề thương tiếc. Hắn nhanh chóng tóm lấy cầm cô, ép cô ngẩng lên đối diện với hắn một lần nữa. Phải nói sao nhỉ? Mày thực sự là một diễn viên giỏi đó. Bảo sao Cận Thời Vũ mê mẩn không thể dứt ra. Huyền Anh liền lùi sát người về phía sau. Cô nhanh tay quẹt những bụi bẩn trên tường lên mặt và cổ. Lăng Triết Hào ám ảnh với việc sạch sẽ. Nếu thấy người cô bẩn như thế, hắn chắc chắn sẽ không động vào. Đúng như mong muốn của Huyền Anh, Lăng Triết Hào thả cô ra, vào phòng kho ẩm mốc để kiểm tra đã là giới hạn cuối cùng của hắn. Mày thông minh đấy. Hắn vứt lại một câu khen ngợi nhưng đầy ý coi thường rồi quay lưng đi. Đến lúc này Huyền Anh mới có thể buông lỏng cảnh giác. Cô mệt mỏi thẫn thờ ngồi trên chiếc kệ gỗ, ánh mắt thất thần nhìn về phía chiếc điện thoại được vứt lại cạnh đó. Phía bên này, khi Cận Thời Vũ cướp máy, cô đã không kìm nén được sự tức giận mà hất đổ hết bộ cốc chén trên bàn xuống. Chưa bao giờ Cận Thời Vũ thấy mình thất bại như thế. Anh luôn cố gắng thuyết phục bản thân mình tin rằng Huyền Anh bị Lăng Triết Hào đe dọa nên cô mới rời khỏi anh. Nhưng chuyện khi nãy anh không biết phải nói sao. Có lẽ anh đã thua. Chỉ là anh muốn biết rõ nguyên nhân tại sao mình thua. Cận Thời Vũ không cho phép bản thân mơ hồ với lần chia ly này của anh và Huyền Anh như 8 năm trước. Anh cầm điện thoại gọi cho Lục Tiến Thành. Anh Thành, giúp em đưa Huyền Anh ra khỏi nhà của Lăng Triết Hào. Chú cần gì phải khổ tâm như thế? Cô ta phản bội chú cơ mà. Ít nhất em phải biết được nguyên nhân thực sự mình bị phản bội chứ. Cố chấp thì được gì? Anh có giúp em không? Nếu không giúp em được thì em đi tìm người khác. Lục Tiến Thành ở đầu bên kia gắt lên. Anh nói không giúp chú khi nào? Việc này để đấy anh lo. Nhưng mà chú phải hứa với anh, đưa được người về rồi thì vứt ngay cái dáng vẻ bi lụy hèn kém đó đi. Bố mẹ chú lo lắng cho chú đến phát điên kia kìa. Em biết rồi. Huyền Anh mệt mỏi đến bơ phờ mà ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ này đưa cô về với ký ức của nhiều năm trước, khi cuộc sống cô ngập tràn ánh sáng và tiếng cười. Nhiều năm về trước. Em gái xinh đẹp. Huyền Anh đang đứng phơi quần áo ở sân thượng thì nghe tiếng gọi hết sức thô bỉ của nhà bên cạnh. Cô không thèm quan tâm tới người đó, vì cô biết rõ con trai nhà đó vô duyên tới mức nào. suốt ngày trêu cô là quỷ luồng. Ê em gái, không nghe thấy anh gọi sao? Em đang cố gắng tản lờ anh đúng không? Đúng vậy đấy, ai thèm quan tâm cái đồ đáng ghét. Huyền Anh không nghĩ như vậy, nhưng không thèm quay ra, cũng không đáp lại cái người kia nổi một câu. Cho tới khi từ sai áo của em, anh đoán em học cấp 2, nếu không nhờ thằng bạn thân xác nhận, anh không nghĩ em 17 tuổi đâu. Câu nói này thực sự đã chọc điên Huyền Anh. Cô tức tối, quay phát sang nhà bên cạnh, định mắng tên hàng xóm đáng ghét như mọi ngày, nhưng cô bị một phen kinh ngạc. Người nãy giờ nói chuyện với cô là người khác, một anh chàng đẹp trai, miệng nở nụ cười tươi như nắng vàng ngày hạ. Bao nhiêu lời muốn phun ra của Huyền Anh bỗng nhiên bị vẻ đẹp trai kia làm cho ngưng trệ. Đấy, cái con bé hám trai kia, nhìn thấy trai đẹp là tắt loa không thèm chửi. Đó là giọng nói khinh miệt, trêu đùa của tên hàng xóm đáng ghét, Phan Khôi Vĩ. Câu nói đó vừa dứt, Huyền Anh liền ném cho Khôi Vĩ một cái lườm. Còn người bạn đứng bên cạnh anh ta, hí hửng cười vui, vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi. Khôi Vĩ đưa tay về phía bạn mình, giới thiệu với Huyền Anh. Thằng này là bạn thân của anh, Cận Thời Vũ, em thấy nó đẹp trai không? Huyền Anh nhìn sang người con trai Cận Thời Vũ, cố nặn ra một nụ cười thân thiện. Đẹp trai thật. Câu nói ấy làm cho Thời Vũ đắc chí hơn. Nhưng miệng thối hoác, nói toàn những lời bốc mùi, hai anh đúng là vật hợp theo loại. Những ký ức đó nhanh chóng tan đi cùng với giấc mơ khi Huyền Anh cảm nhận được có người chạm vào người mình. Huyền Anh giật mình ngồi bật dậy, dường đôi mắt dè chừng nhìn người đứng gần chỗ mình ngủ và ba người phía đằng xa. Nhận ra sự sợ hãi của Huyền Anh, người đứng gần cô lên tiếng. Cô Khương, chúng tôi nhận lệnh ông chủ đưa cô sang phòng khác nghỉ ngơi. Huyền Anh ngờ vực không tin, Lăng Triết Hạo không thể có lòng tốt đối với cô như thế. Dù nghi ngờ, nhưng cô chẳng thể chống đối. Người cô vết thương chằng chịt, chỉ cần chạm nhẹ, động vào vết thương, cô liền cảm nhận được cái đau nhức lên tận não. Huyền Anh để mặc cho người làm đưa mình sang phòng khác nghỉ ngơi. Cô được đưa về phòng ngủ trước đây, mình được ở khi Lăng Triết Hạo mới cưới cô. Vừa lên phòng, người đã thông báo chuẩn bị nước tắm và quần áo mới cho cô. Thậm chí sau khi tắm xong, bác sĩ còn đến khám và đưa thuốc cho cô chữa trị những vết thương trên người. Hàng loạt hành động kỳ lạ khiến Huyền Anh khó hiểu vô cùng. Trong lòng cô có một dự cảm không lành, dường như Lăng Triết Hạo đang ấp ủ một âm mưu gì đó. Phải đến tối, Vi Thảo đến biệt thự làm loạn một trận, Huyền Anh mới hiểu ra vấn đề. Trong lúc Huyền Anh đang dùng bữa tối ở phòng bếp một mình, đột nhiên Vi Thảo tới nhà, sòng sọc đi tới bàn ăn và đẩy mạnh vai Huyền Anh. Cô ta xách cổ áo Huyền Anh lên, khuôn mặt tức tối, la hét. Mày, rốt cuộc mày đã dùng thủ đoạn gì? Cô lại phát điên gì thế? Huyền Anh cất giọng nhẹ nhàng, đáp lại. Không phải cô không sợ, mà là cô quá mệt để phản ứng gay gắt. Mày đang giả vờ đúng chứ? Tôi cần gì phải giả vờ với cô? Cô đến đây thường xuyên cũng biết. Những ngày qua tôi bị nhốt trong nhà kho, cách biệt với thế giới. Làm sao gây chuyện hay là làm ra chuyện gì được chứ? Thấy Huyền Anh nói cũng có lý, Vi Thảo nhận ra mình bị hớ, nhưng cô ta vẫn mặc kệ, túm chặt lấy cổ áo của Huyền Anh, lắc qua lắc lại, dằn mặt. Thế để tao nói cho mày nghe, hôm nay mày được ngồi ở đây ăn là có lý do cả. Lăng Triết Hạo muốn đưa mày đi dự tiệc rượu cuối tuần sau, anh ta dự định công khai mày trước mặt mọi người đấy. Một tin chấn động đối với Huyền Anh. Trước đây cô và Lăng Triết Hạo kết hôn âm thầm, khi anh ta ra ngoài cũng không giới thiệu cô với mọi người, nên trong mắt người ngoài hắn vẫn là kẻ độc thân hoàng kim, được nhiều người mến mộ. Vậy lý do gì khiến hắn muốn đưa cô đi tham gia buổi tiệc rượu ấy? Đáng lẽ người nên đi với hắn chính là Vi Thảo. Bất ngờ lắm đúng chứ? Vi Thảo cười nhếch môi, coi thường. Đúng, rất bất ngờ. Huyền Anh cũng thành thật trả lời. Nhưng tôi chẳng làm gì cả, quyết định ở Lăng Triết Hạo. Cô đến tìm tôi làm loạn có ích gì? Huyền Anh cố gỡ bộ móng vuốt của Vi Thảo đang ghim chặt vào áo mình. Cô ngồi xuống, cầm thìa lên tiếp tục ăn. coi Vi Thảo như không khí và việc cô ta vừa nói chẳng hề hấn gì đối với cô. Nhưng hành động của cô rơi vào mắt người đối diện, không khác gì đang chọc điên cô ta. Vi Thảo cho rằng Huyền Anh đang huênh hoang, khoe mẽ địa vị của mình trong lòng Triết Hào. Vi Thảo cho rằng dù Lăng Triết Hào có ghét Huyền Anh tới cỡ nào, chỉ cần Huyền Anh còn giá trị, hắn mãi mãi không buông tay. Nhưng Vi Thảo chỉ là tình nhân, làm dài hạn theo hắn. Giá trị chỉ dừng lại ở đó. Khi Lăng Triết Hào chơi chán, hắn sẽ vứt bỏ cô ta. Nghĩ tới đây cô càng tức hơn. Vi Thảo cho rằng mình chẳng hề thua kém gì Huyền Anh, thế mà Huyền Anh được tận hai người đàn ông ưu ái, còn cô thì không. Vi Thảo bực tức cầm bát canh nóng trên bàn, hất thẳng vào người Huyền Anh. Vết thương chưa lành còn bị canh nóng hát vào, người Huyền Anh bỗng rát. Cô vội vàng đứng bật dậy, cầm tờ giấy gần đó lau người. Cô cắn nhầm thuốc hay sao mà cứ liên tục gây sự với tôi thế? Tao ghét mày. Rốt cuộc mày là cái thá gì mà được Lăng Triết Hào ưu ái? Ưu ái? Sự ưu ái đó của hắn tôi nhường cho cô đấy. Cô nhận nổi không? Nếu cô nhận được, tôi quỳ xuống cảm ơn cô còn không hết. Hai người cãi nhau trong nhà mà không để ý Lăng Triết Hào đã về từ lúc nào. Bước vào phòng khách, nhìn thấy một bãi chiến trường, hắn bực mình gắt gỏng. Lại gây ra chuyện gì đây? Vừa thấy Lăng Triết Hào về, Vi Thảo đã phì tới, ôm chặt lấy hắn, uất ức kể khổ, cứ như mình bị oan. Cô ta diễn tốt quá, không hổ danh là diễn viên mới nổi dạo gần đây. Vì Huyền Anh không cần sự che chở của Lăng Triết Hào, cô cũng chẳng thèm giải thích nửa câu, cứ để cho một mình Vi Thảo diễn vai người bị hại. Đương nhiên, Lăng Triết Hào không dễ qua mặt như thế. Hắn đoán ra được ai đúng ai sai trong tình huống này, nhưng hắn cố dùng tốn tình nhân của mình. Hắn đưa cho Vi Thảo một chiếc thẻ. Thời gian tới, em cầm thẻ này đi du lịch và mua sắm thỏa thích. Nhưng tạm thời đừng tới đây. Tại sao? Em làm gì sai? Vi Thảo nức nở nói. Không có vấn đề gì, chỉ là sắp tới có vài chuyện làm ăn của anh. Giữ kẻ một chút. Có gì anh qua nhà em. Nghe được câu này cộng với chiếc thẻ trên tay, tâm tình của Vi Thảo mới dịu đi đôi chút. Sau khi đuổi khéo được cô ta về nhà, Lăng Triết Hào mới lên phòng tìm Huyền Anh. Lúc này cô đã thay bộ đồ bị bẩn ra, đang ngồi trên giường bôi thuốc bỏng. Đột nhiên, Lăng Triết Hào đi tới, chạm tay vào vết bỏng trên cánh tay của Huyền Anh, làm cô giật mình thu tay lại. Nhưng hắn ngang ngược giằng tay cô ra xem. Xem ra, cô chịu khổ quen rồi, nên Vi Thảo có bắt nạt thế nào cô cũng không phản kháng. Nếu phản kháng được, tôi đã làm từ lâu, không cần chờ tới hôm nay. Nếu tôi chống lưng cô có làm không? Hôm nay, anh uống nhầm thuốc sao? Đột nhiên tốt tính với tôi thế. Từ hành động tới lời nói của Lăng Triết Hào đều khiến Huyền Anh bất an không thôi. Bình thường, cứ hễ hắn nhìn thấy cô là tỏ ra ghét bỏ, không đánh đập thì cũng chửi rủa. Thế mà hôm nay hắn lại quan tâm tới cô như thế, chắc chắn là có vấn đề. Lăng Triết Hào bật cười, hắn ngồi cạnh Huyền Anh, ngang ngược vạch cổ áo cô ra, lực mạnh tới mức hàng cúc áo bùng hết ra một nửa. Đôi mắt hắn liếc qua nơi nửa kín nửa hở, miệng thốt ra mấy câu. Đột nhiên lại có hứng thú với cô, dù sao cũng sắp trở lại làm vợ chồng, sống có trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau một chút gì. Huyền Anh nghe như vậy, liền co rúm người lại, cố gắng giằng ra khỏi bàn tay và ánh nhìn nguy hiểm của Lăng Triết Hào. Trước vẻ sợ hãi của cô, hắn bật cười đầy thỏa mãn. Đừng nghĩ mình có giá tới như thế, dọa cô một chút thôi. Tôi vẫn không hiểu vì sao Cận Thời Vũ lại lưu luyến cô tới như thế. Một chiếc giẻ rách như cô còn giá trị đâu mà hắn cố chấp tới mức để cô trở thành điểm yếu của mình. Huyền Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết được Lăng Triết Hào chỉ định dọa mình. Cô ta bị hắn đánh còn hơn để hắn động vào người. Rốt cuộc, anh đang tính toán điều gì? Cũng thông minh đấy. Dưỡng thương và ăn uống cho tốt. Cuối tuần sau đi dự tiệc với tôi. Tại sao lại là tôi? Vì cô là vợ của tôi. Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn lại. Hơn nữa trước đây, anh không hề làm như thế. Cũng sắp đăng ký lại. Còn chuyện trước đây là do tôi không biết cô có giá trị như thế. Lăng Triết Hào thông báo với cô một câu như vậy rồi bỏ ra ngoài. Ngồi lại trong phòng một mình, Huyền Anh cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng vượt quá sự kiểm soát của cô. À không phải, số phận của cô chưa bao giờ nằm trong tay cô. Những biến động đời cô đều ập đến một cách dồn dập và bất ngờ, khiến cô không thể trụ nổi. Sau một tuần dưỡng thương, vết thương chưa lành hẳn nhưng đã không còn đau và khó di chuyển như những ngày đầu. Dù vậy, Huyền Anh vẫn phải mặc một chiếc váy dự tiệc kín đáo. Buổi sáng hôm đó, có người mang đến cho Huyền Anh một chiếc váy dự tiệc màu đen dài tới chân, váy cổ tim che kín hai tay và lưng nên che đi được vết thương đã đóng vẩy trên người cô. Lăng Triết Hạo đã chuẩn bị rất kỹ, thuê cả chuyền viền trang điểm và make-up về cho cô. Đến 6 giờ tối, hắn sang phòng của Huyền Anh, thấy cô đã chuẩn bị xong, hắn liền đi tới gần cô, đặt tay lên vai Huyền Anh và ghé đầu cô nói: "Ngoài trừ những lúc thảm hại, phải thừa nhận cô rất xinh. Lẽ nào nhan sắc này khiến Cận Thời Vũ lưu luyến sao?" Huyền Anh nhìn vẻ mặt điệu cán của Lăng Triết Hạo qua chiếc gương trước mặt. Cô thở dài thường thượt, đánh sang chuyện khác. "Mấy giờ chúng ta đi?" "Bây giờ." Lăng Triết Hạo đưa tay đỡ Huyền Anh đứng dậy, nhưng cô không đặt tay lên tay hắn. Ngay lập tức, hắn liền túm lấy cô, bóp chặt cầm của Huyền Anh, cảnh cáo: "Phối hợp vào, nếu cô dám chống đối tôi." "Xin lỗi, tôi sẽ phối hợp với anh." Chưa để hắn nói hết câu, Huyền Anh đã nhận lỗi về mình. Cô luôn run sợ trước lời đe dọa của hắn. Xe dừng lại ở một căn biệt thự xa hoa, xem chừng là tiệc riêng của nhà nào đó tổ chức. Nếu là tiệc tư nhân thì chắc chắn sẽ không có người bên truyền thông được vào. Huyền Anh thở phào nhẹ nhõm. Hành động nhỏ của cô nhanh chóng lọt vào mắt của Lăng Triết Hào. Hắn liền trêu: "Cô sợ phóng viên chụp được ảnh khi đi cùng tôi sao?" "Mối quan hệ giữa tôi và anh nếu công khai sẽ rất rắc rối. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô tình nhân nhỏ của anh đấy." "Thì có sao? Miễn việc đó khiến Cận Thời Vũ tức điên." Huyền Anh cảm thấy Lăng Triết Hào rất cố chấp với việc chọc giận Cận Thời Vũ. Rốt cuộc Lăng Triết Hào có thâm thù đại hận gì với Cận Thời Vũ mà luôn nhắm tới anh như thế? Hai người bước xuống xe, Lăng Triết Hào đưa khuỷu tay ra ý bảo Huyền Anh phối hợp khoác lấy tay hắn. Đã đến đây cô không thể phản đối, hơn nữa cô cũng không dám chống đối. Huyền Anh khoác tay Lăng Triết Hào rồi hai người cùng nhau đi vào bên trong. Hắn dẫn cô đi chào hỏi một vài người. Đến khi người tổ chức tiệc xuất hiện, cô mới giật mình khi nhìn thấy người quen. Chủ tiệc là gia đình của Phan Khôi Vĩ, anh trai hàng xóm bữa dị của cô ngày xưa. Huyền Anh không tin được vào mắt mình. Theo như những gì cô biết, bố mẹ Khôi Vĩ lục đục và ly hôn sớm để anh ở với ông bà ngoại. Nhưng gia đình nhà ngoại của anh cũng giản dị như nhà cô thôi. Không ngờ nhà nội của anh lại bề thế tới như vậy. Trong lúc Huyền Anh đang đắm đuối suy nghĩ, Lăng Triết Hào dắt đi đâu, cô cũng tự giác đi theo mà không để ý xung quanh. Cho đến khi người bên cạnh lên tiếng, Huyền Anh mới giật mình nhận ra người trước mặt mình là ai. "Anh Cận, hân hạnh được gặp anh ở đây." Lăng Triết Hào cố tình nhấn mạnh từng chữ để nhắc nhở cả cô và Cận Thời Vũ biết sự xuất hiện của hai người trong tình huống éo le ấy. Bên cạnh Cận Thời Vũ còn có mấy người nữa, anh không thể làm càn. Anh lìa mắt tới Huyền Anh, cô vẫn cúi mặt xuống không dám đối diện với anh. "Giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi." "Vợ của cậu?" Một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần đứng cạnh Cận Thời Vũ kinh ngạc hỏi lại. Thậm chí ông ta còn lén nhìn sang Cận Thời Vũ xem anh phản ứng ra sao. Lăng Triết Hào vẫn hào hứng nói: "Đúng vậy, đây là vợ tôi, có vấn đề gì không?" "Chỉ là tôi cảm thấy cô gái này hơi quen mặt." "Có lẽ là ông thấy cô ấy trên TV, vợ tôi là diễn viên." "Không, tôi không xem phim nên không biết, nhưng mà tôi từng gặp cô ấy đi với tổng giám đốc Cận, không biết có phải người giống người hay không." Liêu Tổng như đang cố giải thích câu nói của mình, nhưng càng nói càng rối. "Vậy sao? Chắc là có nhầm lẫn gì đó. Tôi và vợ kết hôn mấy năm nay, tình cảm rất thắm thiết. Sao cô ấy có thể đi cùng với người đàn ông khác? Hơn nữa tổng giám đốc Cận không phải là người đi chen chân vào hạnh phúc của người khác như vậy đâu. Lăng Trí Hào cố tình kéo Huyền Anh đứng sát gần mình, vòng tay qua ôm chặt lấy cô như đang khiêu khích Cận Thời Vũ. Thế nhưng đáp lại hành động và lời nói của Lăng Triết Hạo, Cận Thời Vũ bình thản đối diện. Anh nhấp một hớp rượu rồi nói: đúng, tôi muốn thứ gì sẽ dành về thứ đó, không cần thiết phải chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nụ cười trên môi Lăng Triết Hạo bỗng dừng cứng đờ. Hắn muốn khiêu khích Cận Thời Vũ, nhưng đáng tiếc anh lại không dễ dàng dao động như thế. Thậm chí suốt quá trình nói chuyện, ánh mắt của Cận Thời Vũ chỉ hướng đến Huyền Anh, chứ không hề nhìn sang Lăng Triết Hào lấy một cái. Thái độ của Cận Thời Vũ tỏ rõ sự coi thường với đối thủ. Lăng Triết Hào bực mình, không làm gì được nên kéo Huyền Anh sang chỗ khác. Lúc này cô mới ngẩng đầu, nhìn đường đi, vô tình lướt qua đôi mắt sâu tựa biển của Cận Thời Vũ dành cho mình mà lòng bập bùng sóng dữ. Hai người họ đi được một đoạn thì Khôi Vĩ đi tới chỗ Cận Thời Vũ mời rượu. Sao nhìn cô gái đó giống như con quỷ lùn hàng xóm nhà ông bà ngoại tôi thế? Chính là cô ấy. Cận Thời Vũ xác nhận lại thắc mắc của Khôi Vĩ. Anh ta kinh ngạc hỏi: thế Huyền Anh đang đi cùng với ai kia? Chẳng phải cậu nói cậu và cô ấy quay lại rồi sao? Đó là việc của một tháng trước. Tôi lại bị cô ấy đá. Thất bại vậy sao? Một vết xe đổ mà cậu ngã hai lần. Khôi Vĩ giả vờ bày tỏ niềm thương xót đối với thằng bạn thân, nhưng giọng điệu rõ ý châm chọc. Cận Thời Vũ nghe ra thái độ của bạn, anh hất tay Khôi Vĩ ra khỏi vai, đang định quay người rời đi. Cận Thời Vũ chợt nhớ ra một chuyện. Nhà cậu làm ăn với Lăng Tị? Hình như đối tác làm ăn lâu năm của bố tôi. Có việc gì sao? Hiện tại thì chưa. Bao giờ cần sẽ nhờ tới cậu? Lăng Triết Hào cảm thấy bức bối và khó chịu vô cùng khi hắn nghĩ tới việc Cận Thời Vũ luôn tỏ ra bình thản đối mặt với mọi chuyện. Hắn muốn thấy được dáng vẻ điên cuồng và thất bại của Cận Thời Vũ. Tâm trạng không tốt, hắn lùi kéo Huyền Anh đi ra sân vườn. Huyền Anh đi giày cao gót, không theo kịp bước chân của Lăng Triết Hào, cô suýt bị ngã mấy lần. Đến khi hắn dừng lại thì hất tay cô ra, làm cô ngã nhào xuống đất. Chỗ này không có ai qua lại. Lăng Triết Hào chẳng thèm diễn trò tình cảm thắm thiết nữa. Hắn ngồi xuống ngang tầm với Huyền Anh, bàn tay to bóp chặt cầm cô mà chất vấn. Cô đã từng đi dự tiệc với Cận Thời Vũ? Chưa từng. Tại sao Lưu Tổng biết mặt cô? Làm sao tôi biết chứ? Cô còn giả đò. Nói ngay, thằng đó đã đưa cô đi gặp mặt những ai? Lực tay của hắn bóp mạnh hơn, Huyền Anh cảm giác quai hàm sắp bị bóp méo. Cô không thể mở miệng ra nói, mặt mày nhăn lại cố gắng chịu đau. Nếu muốn biết câu trả lời thì phải hỏi tao mới đúng. Cận Thời Vũ xuất hiện từ bao giờ? Anh như một kẻ vương giả đứng trên cao nhìn xuống hai người. Sự xuất hiện đột ngột của anh làm cho Huyền Anh và Lăng Triết Hào cứng đơ người mất mấy giây. Cận Thời Vũ nhân cơ hội đó đẩy Lăng Triết Hào ra rồi đỡ Huyền Anh đứng lên. Nhìn hành động đứng dậy chậm chạp, khó khăn của cô, Cận Thời Vũ thương xót không thôi. Thế mà cô vẫn lạnh lùng buông tay anh ra ngay sau khi đứng thẳng người. Lăng Triết Hào giơ tay ra, Huyền Anh đi về phía hắn thay vì đứng cạnh Thời Vũ. Hành động của cô càng làm cho hắn được đà, nói đểu Cận Thời Vũ. Mày xem, cô ấy chọn tao. Dù có đau khổ, cô ấy vẫn chọn tao thay vì chọn mày đấy. Cận Thời Vũ giữ nguyên trạng thái, không đếm xỉa đến Lăng Triết Hào. Đôi mắt anh chỉ hướng về một người duy nhất. Hôm nay, thời gian cô nhìn anh chưa bao giờ quá một phút. Trong lòng cô đang né tránh, đang có sự cố kỵ gì đó mà Cận Thời Vũ khó lòng nhìn ra. Huyền Anh sợ mình trụ không nổi, cô nhẹ nhàng kéo tay Lăng Triết Hào và nói: chúng ta về được không anh? Hôm nay em hơi mệt. Được, làm theo ý của em. Hiếm khi thấy Huyền Anh phối hợp cùng với mình chọc tức Cận Thời Vũ, Lăng Triết Hào nhanh chóng đưa đẩy theo. Hai người vừa quay lưng đi, bước chân liền khựng lại vì câu nói của người phía sau. Khương Huyền Anh, em theo tôi đi về đi. Bàn tay Huyền Anh nắm chặt lại, Cô theo bước chân của Lăng Triết Hào tiếp tục bước đi. Đây là lần cuối cùng tôi níu kéo em. Nếu hôm nay em từ chối cơ hội này, sau này tôi sẽ không nhân nhượng, giang hai tay chờ em trở về nữa. Câu nói ấy như con dao rạch thẳng vào trái tim của Huyền Anh. Cô chỉ hy vọng Cần Thời Vũ từ bỏ cô. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là cố chấp níu kéo người không có kết quả như cô. Thế nhưng, khi mong muốn của cô trở thành hiện thực, giờ phút này trái tim cô như vỡ tan ra thành từng mảnh. Không định trả lời anh ta sao? Lăng Triết Hào bên cạnh thầm khiêu khích cô. Huyền Anh hít một hơi thật sâu. Cô lấy lại bình tĩnh. Cô xoay người lại, đối diện với Cận Thời Vũ, nhếch miệng cười khiêu khích. Cảm ơn anh Cận đã quan tâm. Từ giờ trở đi, có chồng tôi quan tâm, không khiến anh phải bận tâm. Em sẽ hối hận. Có hối hận cũng là lựa chọn của tôi. Nói xong, Huyền Anh lại lạnh lùng quay lưng bước đi. Lăng Triết Hào bĩu môi, bày ra vẻ mặt đắc thắng khi được chứng kiến dáng vẻ đầu thường của Cận Thời Vũ. Tuy nó không được hiện rõ, nhưng chỉ cần không nhìn thấy vẻ kênh kiệu của Cận Thời Vũ, Lăng Triết Hào đã vô cùng đắc ý. Xem chừng phán đoán của hắn không bao giờ sai. Muốn tấn công Cận Thời Vũ khiến hắn thua cuộc một cách triệt để, chỉ có thể dùng tới Huyền Anh. Hắn tin chắc Cận Thời Vũ nói buồn tay, nhưng mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đây. Đi đâu đấy? Tôi tìm cậu mãi. Khôi Vĩ chạy tới cạnh Cận Thời Vũ. Anh ta nhìn theo hướng Cận Thời Vũ đang nhìn, dáng vẻ quen thuộc. Khôi Vĩ định tiến lên gọi Huyền Anh nhưng bị Cận Thời Vũ ngăn lại. Cậu đang ngóng trông ai thế? Cậu không dám gọi, tôi giúp cậu một tay. Đừng gọi. Tôi cũng quen Huyền Anh, gọi ra gặp mặt một chút cũng không sao. Tôi nói không được là không được. Nếu Lăng Triết Hào biết Huyền Anh quen cậu, chắc chắn hắn sẽ lợi dụng cô ấy đến cùng. Đừng biến Huyền Anh trở thành thứ vũ khí sắc nhọn của hắn. Khôi Vĩ gật đầu đồng ý với Cận Thời Vũ. Sau khi bữa tiệc kết thúc, bốn người đàn ông ưu tú đã chọn một quán bar quen thuộc làm điểm tụ tập. Ba người còn lại liên tục bàn luận rất nhiều chủ đề, chỉ riêng Cận Thời Vũ lặng lẽ uống rượu, khác hẳn với vẻ bắn nhắn của anh thường ngày. Nó làm sao thế? Tiến Thành chỉ về hướng Cận Thời Vũ, hỏi Quan Tứ và Khôi Vĩ. Em chịu. Quan Tứ bĩu môi không chấp, còn Khôi Vĩ thì đưa ra đáp án. Gặp mặt người tình, nhưng mà cô ấy đi cùng với chồng tới dự tiệc. Khương Huyền Anh sao? Tiến Thành thắc mắc. Còn ai vào đây nữa? Hai người còn lại đồng thanh. Chẳng phải lần trước Thời Vũ giúp cô gái này và chồng cũ ly hôn sao? Nhưng người ta nối lại tình xưa, chỉ tội bạn của chúng ta bị cô gái đó đá hai lần. Quan Tứ bày ra vẻ mặt xót thương. Lúc này Cận Thời Vũ mới lên tiếng. Anh đạp cho Quan Tứ một cái rồi nói. Cậu im cái miệng chó của mình lại đi. Tiến Thành cầm ly rượu đến ngồi cạnh Cận Thời Vũ, tận tình hỏi chuyện. Nhất định phải là cô gái đó mới được sao? Em cũng muốn buông tay, nhưng cô ấy không hạnh phúc bên cạnh Lăng Triết Hạo, nên em không thể ngồi yên. Biết lý do người ta chọn Lăng Triết Hạo không? Không biết, em không thể điều tra. Cô ấy cũng nhất quyết không nói. Vậy chú định làm thế nào để đưa người về bên mình khi cô ấy không đồng ý? Hôm nay em đã cho cô ấy cơ hội cuối cùng để tự nguyện về bên em. Huyền Anh không trân trọng thì em sẽ cướp người về. Vừa nói xong câu ấy, Cận Thời Vũ nhìn sang Tiến Thành bằng ánh mắt chân thành và nhờ vả. Tiến Thành lập tức hiểu ra vấn đề, anh ta đứng dậy trở về vị trí ban đầu của mình. Nhưng Cận Thời Vũ không buông tha dễ dàng như thế. Anh chân thành thuyết phục Tiến Thành. Anh Thành, trong bốn anh em mình, chỉ có anh nhúng tay vào làm ăn với xã hội đen. Anh giúp em một chút đi, anh cũng hiểu hoàn cảnh của em mà. Hoàn cảnh của Thời Vũ rất éo le. Vì gia đình cấm cản chuyện yêu đương với Huyền Anh, nên khi biết anh qua lại với cô, bố mẹ đã thẳng tay cắt quyền dùng người và dùng tiền của anh vào việc riêng. Bây giờ cậu chủ nhà họ Cận không khác gì người làm thuê vị trí tổng giám đốc cho tập đoàn Cận Thị, chứ không phải cậu chủ có quyền thế. Thế nên Cận Thời Vũ buộc phải nhờ tới bạn bè cho mượn người. Tiến Thành xua tay từ chối. Đàn em của tôi đều là người lăn lộn giang hồ. Đi làm ăn lớn, ai rảnh đi giúp chú cướp người tình về chứ. Nhờ Khôi Vĩ đi. Cục tan nóng lại được đẩy sang Khôi Vĩ. Cần Thời Vũ mới chuyển tầm mắt, Khôi Vĩ đã vội vàng giải thích. Không được đâu, vừa mới về nước, địa vị trong nhà còn chưa vững. Nếu bây giờ còn gây chuyện, mẹ kế và hai thằng em dưới tôi sẽ nhân cơ hội đó, nhảy vào đánh úp tôi đấy. Vậy nên nhờ Quan Tứ thì tốt hơn. Chưa để Cần Thời Vũ lên tiếng, Quan Tứ chặn họng ngay. Chịu, tôi là bác sĩ, giúp không nổi cậu việc này đâu. Cả ba người bạn cùng từ chối làm Cần Thời Vũ, chỉ biết cứng họng cười gượng. Thế là xong, đời anh chưa bao giờ khổ như thế. Về đến nhà, Huyền Anh lập tức trở về phòng. Cô lấy mảnh giấy, giấu trong ví ra xem. Trong đó có ghi phương thức liên lạc với một người. Ký ức về bữa tiệc tối nay. Sau khi cô và Lan Triết Hào đi chào hỏi những người khác sau cuộc nói chuyện với Cận Thời Vũ, Huyền Anh đã vô tình gặp người quen cũ. Đó là Thẩm Thanh Hà, người bạn thân hồi cấp 3 của Huyền Anh. Sau biến cố xảy ra năm 18 tuổi, Huyền Anh mất liên lạc với người bạn này, lưu lạc đến thành phố A, tha hương cầu thực mấy năm, không ngờ lại có thể gặp lại bạn cũ. Thanh Hà cũng nhanh chóng nhận ra cô, nhưng Huyền Anh đã dùng ánh mắt và hành động lắc đầu rất nhẹ để ra hiệu cho Thanh Hà không đến gần cô. Cô không muốn Lăng Triết Hào biết quá nhiều mối quan hệ của cô, hắn sẽ lợi dụng những người xung quanh cô và gây bất lợi cho họ. Ở bữa tiệc đó, hai người nhận ra nhau nhưng không chạm mặt hay nói chuyện. Những tưởng một lần nữa cắt đứt liên lạc. Không ngờ lúc Huyền Anh đứng ở một góc chờ Lăng Triết Hào bàn công việc, một người phục vụ tới đổi rượu và đặt vào tay cô một tờ giấy. Trong phạm vi của mình, Huyền Anh nhìn ra Thanh Hà đang nhìn về hướng này và gật đầu nên cô biết tờ giấy này là của ai. Nhìn số điện thoại trên tờ giấy, Huyền Anh thực sự muốn nhấc máy gọi cho bạn, nhưng nghĩ tới tình cảnh của mình hiện tại, cô lại cất tờ giấy đó đi. Gần 1 giờ sáng, cuộc tụ tập của 4 người đàn ông mới tan. Khôi Vĩ và Cận Thời Vũ cùng cung đường về nên ngồi chung xe. Hai người ngồi ở phía sau, bơ phờ, mệt mỏi vì rượu đã ngấm vào người. Chợt Cận Thời Vũ lên tiếng. Vợ sắp cưới của cậu là ai thế? Cậu cũng biết đấy. Cận Thời Vũ khó hiểu, nhìn Khôi Vĩ. Người này cậu từng gặp rồi. Là Thẩm Thanh Hà, người yêu cũ của tôi. Nói xong câu này, sắc mặt của Khôi Vĩ trùng xuống mấy phần. Còn người bên cạnh đã nắm được vấn đề, Cận Thời Vũ không bỏ qua. Nói tôi dây dưa với người yêu cũ, cậu có khác gì? Khác chứ, năm đó Huyền Anh bỏ cậu đi. Không một lời từ biệt, chắc chắn có hiểu nhầm gì phía sau. Nhưng Thanh Hà lại khác, cô ấy chia tay tôi một cách rõ ràng và dứt khoát. Giọng nói của Khôi Vĩ rất trầm, dường như đang cố kìm nén cảm xúc. Thấy bạn như vậy, Cận Thời Vũ cũng không trêu thêm một câu. Anh vỗ vào vai bạn, coi như lời an ủi. Mấy chuyện tình cảm thế này, hai người đàn ông ngồi tâm sự với nhau, nghe có hơi xến xúa. Đặc biệt là hai thằng bi lụy như anh và Khôi Vĩ. Mấy ngày hôm sau, sáng sớm, Huyền Anh xuống dưới nhà gặp Lăng Triết Hào đang ngồi xem tin tức và ăn sáng. Cô tiến lại gần nhưng không ngồi xuống ngay. Cô đứng cạnh bàn ăn, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt căng thẳng vô cùng. Lăng Triết Hào, tôi có thể đi làm được không? Lăng Triết Hào đặt mạnh cốc cà phê trên tay xuống, tiếng va chạm mạnh làm Huyền Anh giật mình. Hắn quay sang nhìn cô. Cô thiếu tiền sao? Nếu cần thì tôi đưa. Không cần đâu. Cô chê tiền tôi. Tôi không có ý đó. Tôi muốn đi làm để hoạt động nhiều hơn. Ở nhà nhiều tôi thấy mình tệ quá. Tôi hứa sau khi tan làm sẽ về nhà ngay. Lăng Triết Hào bật cười. Tôi cho cô 10 lá gan, cô cũng không dám chạy trốn khỏi tôi. Vậy tôi có thể đi làm được không? Được, nhưng với một điều kiện. Nhắc tới điều kiện, Huyền Anh thấp thỏm không thôi. Lăng Triết Hào luôn đưa ra những điều kiện làm khó người khác, và lần này cũng không ngoại lệ. Cô tiếp cận với Cận Thời Vũ. Huyền Anh ta từ bỏ dự án chuỗi khách sạn Madrid. Nếu thành công, tôi sẽ cho cô đi làm. Huyền Anh thở dài đáp. Chuyện này tôi không làm được. Việc làm ăn, Cận Thời Vũ chưa bao giờ cho tôi can thiệp vào. Hơn nữa phía sau anh ta còn có Cận gia. Cận Thời Vũ không thể nào chỉ vì tôi làm ảnh hưởng tới công việc. Không thử thì làm sao biết? Lan Triết Hào thản nhiên đưa ra một bài toán khó cho Huyền Anh. Với tình huống này, Huyền Anh chỉ biết lắc đầu bất lực. Cô quen biết Cận Thời Vũ đã lâu, không dám khẳng định, hiểu hết con người của anh, nhưng cô biết anh là người có tâm sự nghiệp. Cận Thời Vũ sẽ không vì một người như cô mà từ bỏ dự án kia như mong muốn của Lan Triết Hào. Nhưng Lan Triết Hào vẫn kiên quyết với điều kiện này. Huyền Anh không biết phải làm sao, hắn không cho cô quyền được từ chối, thế nên cô đành phải chấp nhận. Nếu anh muốn đạt được mục đích thì phải cho tôi ra ngoài, ở trong nhà không thể làm gì khác đâu. Từ hôm nay cô có thể đi làm, tôi sẽ nhắm mắt cho cô qua lại với Cận Thời Vũ, chỉ cần tối cô về nhà là đủ. Muốn Cận Thời Vũ chịu nghe lời tôi mà buổi tối bắt tôi về nhà sao? Ý cô là muốn lên giường với thằng đó để nó nghe lời cô? Cũng không hẳn, nhưng trước hết phải cho anh ta tin rằng tôi không bị anh kiểm soát. Nghe cô nói như vậy, Lan Triết Hào bật cười khoái chí. Tôi còn tưởng cô ngây thơ, ai ngờ rất biết nắm bắt lòng người đấy. Được hắn khen ngợi, cô cũng chẳng cảm thấy vui. Sau một hồi cân nhắc, Lăng Triết Hào đồng ý cho cô đi làm, để cô ra ngoài ở riêng. Tốt nhất, cô đừng phản bội tôi, nếu không tự biết hậu quả. Tôi biết rồi. Huyền Anh chuyển sang căn chung cư trước đây, cô vẫn ở sau khi ly hôn với Lăng Triết Hào. Căn nhà này là cô dùng tiền mình kiếm được để mua, chứ không phải là của Cận Thời Vũ hay Lăng Triết Hào. Nhưng lần này nó không an toàn như những lần trước. Để theo dõi cô, Lăng Triết Hào đã cho người lắp camera xung quanh. Huyền Anh yếu thế nên đành phải chấp thuận theo. Cô trở lại với công việc, đúng như lời hứa của chị Nga. Sau 2 tuần quay trở lại, chị ấy cho cô tham gia truyền hình thực tế với tư cách khách mời cùng với các anh chị nghệ sĩ khác. Chương trình cuối tuần này là cơ hội để người xem thấy được các góc nhìn khác về người nghệ sĩ khi tham gia các thử thách và trò chơi. Thứ 6 tuần này, Huyền Anh sẽ vào đoàn ghi hình. Vậy là cô còn 4 ngày để chuẩn bị. Chương trình sẽ quay trong vòng 3 ngày tại 2 địa điểm khác nhau, nên cô phải chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá nhân để mang theo. Huyền Anh coi như đây là cơ hội khuây khỏa, giảm bớt căng thẳng sau chuỗi ngày ở cùng với Lăng Triết Hào đầy mệt mỏi. 3 ngày quay của Huyền Anh diễn ra vô cùng thuận lợi. Các anh chị tham gia chương trình đều là những nghệ sĩ có tuổi nghề lâu năm. Họ cởi mở chào đón 2 khách mời là cô và một người nữa. Vào đến chương trình, ban đầu Huyền Anh còn dè dặt, nhưng sau đó cô lăn xả hết mình vì cuộc chơi. Có thể nói đây là một trong những lần hiếm hoi cô không để ý đến hình tượng của mình khi lên sóng truyền hình. Đặc biệt ấn tượng với Huyền Anh ở chương trình thực tế này chính là khoảng thời gian cuối tập phim. Đó là thời điểm mọi người ngồi quay quần với nhau để chia sẻ cảm xúc, để tâm sự về những dấu ấn, những kỷ niệm khi làm nghề. Một người chị tiền bối trong nghề lên tiếng hỏi Huyền Anh. Huyền Anh, sau 3 ngày ghi hình em thấy thế nào? Huyền Anh chia sẻ thật lòng, đôi mắt cô long lanh khi nói lên cảm xúc của bản thân. Em thấy vui lắm. Lâu lắm rồi mới vui như vậy. Dạo gần đây, em gặp một số vấn đề trong công việc và cuộc sống cá nhân, rất áp lực và mệt mỏi. Nhưng mà khi gặp anh chị ở đây, cùng mọi người tham gia những thử thách của chương trình, em như tạm quên đi bão giông ngoài kia, và em cảm thấy mình được xả stress. Chơi game thua em vẫn cảm thấy vui đúng chứ? Một anh vui vẻ hỏi. Dạ đúng, em không quan trọng thắng thua, vui là được. Người chị tiền bối khi nãy nói tiếp. Chị có nghe qua những tin tức về em gần đây. Là một người làm trong nghề, chị có một lời khuyên dành cho em. Hãy luôn vững tâm. Em đừng khiến bản thân mình mệt mỏi quá độ. Hôm đầu tiên em đến đoàn, chị thấy được đôi mắt của em chất chứa nhiều sầu muộn và em rất ruột rè. Còn bây giờ em cười tươi tắn trở lại, chị cũng vui tay. Em cố lên, sóng gió nào cũng sẽ qua thôi. Sau chị ấy, một vài anh chị nữa cũng đưa ra lời khuyên và an ủi Huyền Anh cùng một bạn trẻ khách mời khác. Cô không rõ cuộc nói chuyện này sẽ được đưa lên hình bao nhiêu phần trăm, nhưng cô thấy trân trọng những phút giây ấy. Buổi quay kết thúc, nhiều xúc động. Huyền Anh cùng với quản lý định lên xe trở về thành phố A trong đêm, nhưng trời bất chợt đổ mưa. Hai người trở lại khách sạn của đoàn phim, nghỉ lại một đêm nữa. Đúng lúc về khách sạn, mấy anh chị nghệ sĩ vẫn chưa lên phòng nghỉ ngơi. Họ đang quay lại một chỗ nói chuyện vui vẻ. Huyền Anh định tiến lên bắt chuyện thì nhìn thấy một người đứng trong đó, làm bước chân cô khựng lại. Tại sao Cận Thời Vũ lại ở đây? Huyền Anh, mau đến đây đi, chị giới thiệu một người bạn của chị cho em. Chính là người chị tiền bối suốt quá trình quay chương trình, mở lời câu chuyện giúp Huyền Anh. Huyền Anh không thể từ chối, cô liền tiến tới. Chị tiền bối vui vẻ khoác vai cô, kéo cô đứng ngang cạnh mình rồi giới thiệu. Tổng giám đốc Cận, đây là cô bé khách mời của chương trình tuần này. Huyền Anh coi như không quen biết anh, gật đầu chào hỏi khách sáo, nhưng Thời Cận lại nói. Em biết cô ấy. Vậy sao? Em thấy Huyền Anh thế nào? Có phải rất trắng trẻo xinh xắn không? Đúng vậy, cô ấy rất xinh. Lời khen ngợi của Cận Thời Vũ không chỉ khiến cho chị Lan Thu kinh ngạc, mà mấy anh chị nghệ sĩ và người trong đoàn cũng cảm thấy ngạc nhiên thay. Có anh nghệ sĩ hoạt náo đùa cô một câu. Nhớ em rồi đó Huyền Anh, bình thường ai cũng biết khó có cô gái nào vừa mắt tổng giám đốc Cận. Không ngờ hôm nay cậu ta lại khen em xinh đẹp. Cả đoàn quay được một phen nhốn nháo, làm Huyền Anh xịt keo, chỉ biết cười trừ. Huyền Anh ở cùng tầng với chị Lan Thu, nên hai người đi cùng thang máy lên. Trên đường về phòng, chị Lan Thu bất chợt hỏi. Em hời hợt với Thời Vũ quá đấy, nó nhìn em mãi. Huyền Anh giật bắn mình khi đột nhiên chị Lan Thu nhắc tới Cận Thời Vũ. Cô đang định tìm một lý do để lấp liếm thì chị ấy đã nói tiếp. Không cần phải nói dối đâu chị, chị là chị ruột của Thời Vũ. Nó cho chị biết về mối quan hệ của em và nó, thậm chí trước khi tham gia chương trình, nó còn chờ chị chiếu cố em. Một lần nữa, Huyền Anh bị một phen kinh ngạc, suýt rớt tim ra ngoài. Cô không biết Cận Thời Vũ có một người chị, thậm chí chị ấy còn làm trong showbiz. Lẽ nào Cận gia đồng ý sao? Chị biết là em có rất nhiều thắc mắc, dần dần em sẽ biết câu trả lời thôi. Hôm nay chị chỉ nói tới đây, chúc em ngủ ngon. Chị Lan Thu chào tạm biệt Huyền Anh rồi đi về phòng. Chị ấy đã tiết lộ cho cô một bí mật động trời mà không nề hà. Có phải chị Lan Thu quá tin tưởng cô hay không? Huyền Anh trở về phòng nghỉ ngơi. Cô nhìn đồng hồ, vội vàng lấy điện thoại, gọi cho Lăng Triết Hạo. Đầu dây bên kia bắt máy, cô vội vàng nói. Xin lỗi, hôm nay có chút việc riêng, nên tôi gọi muộn 5 phút. Muộn là muộn, tôi sẽ không cho cô một chút tin tức gì đâu. Xin anh đó, hãy cho tôi biết nó như thế nào đi. File ghi âm cũng được, cho tôi nghe giọng nó một chút cũng được. Huyền Anh khẩn khoản cầu xin. Nguyên nhân cô vẫn để cho Lăng Triết Hào điều khiển mình, chính là con cô đang nằm trong tay hắn. Dù trước đây hay bây giờ, Huyền Anh chưa từng được gặp con một lần. Lăng Triết Hào chỉ cho cô xem ảnh hoặc file ghi âm những câu nói trong cuộc sống hàng ngày của con. Hôm nào tốt tính, hắn mới cho con trai gọi cho cô, nhưng chỉ được nghe thượng, không được gọi bằng video. Sau khi cô rời khỏi nhà hắn, dọn ra ngoài ở, mỗi buổi tối cứ 11 giờ, hắn sẽ cho cô một chút thông tin nhỏ về con, hoặc là hắn sẽ đến chỗ con, bật điện thoại, gọi cho cô. Hôm nay quá 5 phút, hắn liền làm đúng nguyên tắc, không nhân nhượng với cô một chút, dù cô hết lời cầu xin. Lăng Triết Hào ngắt máy, Huyền Anh trở về trạng thái mệt mỏi và tuyệt vọng. Cô không biết được khi nào cô mới thoát khỏi tình cảnh ấy. Tâm trạng của cô lên xuống bất thường. Ba ngày vì công việc cô có thể cười, nhưng khi tối đến là buồn sầu thảm thiết. Huyền Anh sợ nếu chuyện này còn kéo dài, cô sẽ sớm trầm cảm mất. Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Giờ này còn có ai tìm cô vậy chứ? Huyền Anh cố lết người ra ngoài mở cửa. Cửa phòng mở ra, Cận Thời Vũ liền luồn người vào trong. Hành động của anh nhanh tới mức làm cô đứng hình, không kịp đẩy anh ra. Đến khi nhận thức được thì Cận Thời Vũ đã ở trong phòng và nắm chặt lấy hai đầu vai cô. Có chuyện gì xảy ra thế? Chẳng phải khi nãy em vui vẻ lắm sao? Khoảng cách gần giữa hai người làm Huyền Anh bừng tỉnh, nhận ra tình cảnh trước mặt. Theo phản xạ, cô quay người nhìn xung quanh phòng như sợ có ai đó đang theo dõi, sẽ bắt gặp được cảnh ấy. Cận Thời Vũ để ý ánh mắt sợ hãi và hành động đề phòng của Huyền Anh. Trong lòng chợt dậy sóng, dường như những gì anh đoán là đúng. Khách sạn không có camera, em không cần phải lo. Chưa chắc, lỡ như... Khách sạn này là của nhà tôi. Tôi lấy danh tiếng của nó ra để đảm bảo với em là không có camera. Nghe anh nói như vậy, Huyền Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ Lăng Triết Hào sắp xếp người ở đây theo dõi cô. Nếu thấy cô ở cùng phòng với Cận Thời Vũ lúc nửa đêm thế này, hắn sẽ phát điên và làm ra những chuyện không thể kiểm soát. Nhưng lúc Huyền Anh không chú ý, Cận Thời Vũ định kéo cô vào lòng mà ôm lấy cô. Nhưng hai bàn tay của Huyền Anh nhanh chóng đặt lên ngực áo anh, giữ khoảng cách giữa cả hai. Sếp Cận, xin hãy tự trọng. Tôi không có tự trọng. Nói rồi Cận Thời Vũ không nhân nhượng, cho cô thêm mấy giây, gạt tay cô xuống và ôm chặt lấy cô. Cả mặt anh ướp vào hõm vai của Huyền Anh, hít hà hương thơm ấm áp, quen thuộc, chỉ thuộc về mỗi cô. Anh nhớ cô quá. Sau giây phút bàng hoàng, Huyền Anh cố tìm cách giãy ra khỏi vòng tay của Cận Thời Vũ. Cô ra sức, vừa hét vừa đẩy anh ra. Cận Thời Vũ, mau buông tôi ra. Chẳng phải anh đã nói sẽ không níu kéo tôi nữa hay sao? Đúng, tôi không níu kéo em. Bây giờ tôi sẽ tranh giành và ép buộc em quay về với tôi. Cận Thời Vũ ngang nhiên tuyên bố hành động của anh. Anh muốn cô lường trước được rằng sắp tới anh sẽ làm những việc còn điên hơn cả Lăng Triết Hào đã làm. Anh làm như vậy chẳng khác gì Lăng Triết Hào. Thằng đó làm như vậy có thể khiến em quay trở về với nó. Sự thật đã chứng minh sự tử tế của tôi chỉ khiến cho tôi đánh mất em. Dù có phải làm ra những việc điên rồ hơn Lăng Triết Hào, tôi cũng phải kéo em về bên tôi. Thế nhưng Huyền Anh nức tiếng nghẹn ngào. Anh nói anh yêu tôi, nhưng anh lại làm như vậy sao? Anh không sợ tôi đau lòng sao? Một Lăng Triết Hào đã đủ khiến cho cuộc đời cô đi vào ngõ cụt không lối thoát. Nếu Cận Thời Vũ cũng làm như thế, cô chịu không nổi mất. Quả nhiên, câu nói ấy đã đánh mạnh vào trái tim của Cận Thời Vũ. Vì Lăng Triết Hào không yêu cô, nên hắn bất chấp tất cả để khiến cô quay về bên hắn. Còn Cận Thời Vũ yêu cô, anh sợ cô đau khổ, sợ cô mệt mỏi, nên anh không đủ tuyệt tình, làm ra những chuyện khiến cô đau lòng. Tôi sẽ cố gắng, để em không đau lòng. Sáng hôm sau, Huyền Anh cùng với quản lý Hằng lên xe trở về thành phố từ sớm. Trên đường về, Huyền Anh quay sang hỏi chị Hằng. Chương trình lần này em tham gia, có sự tác động của ai không? Không, là do chị Nga sắp xếp đó. Nói thật cho em biết đi. Chị Hằng thở dài. Con nhỏ này, hỏi đến khi nào ra ngô ra khoai thì thôi. Sau một hồi bị tra khảo, chị đành phải nói thật. Là sếp Cận nhờ vả tổng giám đốc của chúng ta đấy. Lệnh từ cấp cao xuống, chứ không phải lẹt đẹt từ mấy ông giám đốc công ty mình đâu. Huyền Anh lắc đầu ngao ngán. Thế này là phô trương quá. Chị Hằng thấy cô im lặng không nói gì, đâm ra lo lắng. Chị ngồi bên cạnh khuyên nhủ đủ điều, chỉ mong cô đừng từ chối. Tài nguyên Cận Thời Vũ mở đường cho cô. Lần này câu trả lời của cô làm cho chị quản lý yên tâm. Chị yên tâm, bây giờ em cần tiền, em không điên mà từ chối tài nguyên đâu. Càng tốt hơn nếu em quay về bên sếp Cận. Thấy Huyền Anh trầm mặc nhìn mình, chị Hằng cũng biết ngay câu trả lời là gì. Chị chân thành khuyên cô. Là một người sát cánh bên em từ những ngày đầu, chị hiểu khá khá về chuyện riêng của em. Đến trên cương vị là một người bạn, chị mong em có thể về bên sếp Cận. Chưa nói đến công việc, chỉ trong cuộc sống, anh ta đã có thể mang đến cho em hạnh phúc hơn hẳn Lăng Triết Hào. Mấy năm trước làm việc với em, chị chưa bao giờ thấy em vui vẻ và thoải mái thực sự. Nhưng chỉ trong nửa năm trở lại đây, sau khi em thoát khỏi cuộc hôn nhân với Lăng Triết Hào, và ở cạnh bên sếp Cận, chị mới thấy nụ cười hạnh phúc thực sự của em. Điều này chính bản thân Huyền Anh cũng không thể phủ nhận. Ở bên cạnh người mình yêu, được anh ấy quan tâm, chăm sóc, còn gì hạnh phúc bằng. Nhưng cô không có phước được hưởng phúc đó. Hạnh phúc mấy tháng qua của cô như vô tình đánh cắp được của ông trời vậy. Khi ông trời đòi lại, cuộc sống của cô lại bị đẩy vào ngõ cụt. Chị không biết nguyên nhân phía sau lựa chọn này của em là gì. Nhưng mà theo như chị quan sát, sếp Cận có quyền thế hơn Lăng Triết Hạo. Chỉ cần em dũng cảm bước về phía sếp Cận, thành thật nói với anh ta mọi chuyện, chắc chắn sếp Cận sẽ có thể che chắn được cho trận cuồng phong bão táp này của em. Huyền Anh không phải không hiểu chuyện này, nhưng cô không dám mang tính mạng con trai ra để đánh cược, đặc biệt là với tên điên Lăng Triết Hạo. Sau khi tập ghi hình có Huyền Anh tham gia công chiếu, có rất nhiều bàn luận về cô. Chủ yếu là những bàn luận tích cực, vì khán giả như thấy được một khía cạnh khác của Huyền Anh. Không chỉ thế, chị Lan Thu còn đăng một bài cảm nhận của chị sau khi tiếp xúc với Huyền Anh, càng giúp cho hình tượng cô trở nên tốt hơn. Chị Lan Thu là một ca sĩ kỳ cựu trong showbiz với đời tư trong sạch. Bài đăng của chị có sức ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ không một bài tẩy rắn hay thanh minh nào có thể hữu ích hơn bài đăng của chị Lan Thu. Cùng lúc đó, công ty đưa ra những bằng chứng chứng minh scandal làm tiểu tam của Huyền Anh là bịa đặt. Công ty trả lời rằng có kẻ đã cố tình tung tin đồn nhảm, cắt ghép hình ảnh linh tinh để hạ bệ Huyền Anh. Sự việc được giải quyết ổn thỏa, nhanh chóng và dứt điểm. Đương nhiên, Huyền Anh biết ai ở phía sau thúc đẩy. Hai ngày sau, Huyền Anh đến công ty nhận dự án phim mới. Sau khi được tổng quản lý đưa kịch bản và lịch đi casting diễn viên, Huyền Anh ra về và vô tình đụng mặt Vi Thảo. Cô ta vẫn là đại minh tinh, được công ty o bế và trao nhiều tài nguyên vì những dự án phim gần đây của cô ta đều rất nổi. Dù tin đồn Huyền Anh được làm rõ, nhưng hầu hết người trong công ty sẽ đứng về phía Vi Thảo, thầm khinh bỉ cô. Huyền Anh, chúc mừng cô vượt qua đại nạn này. Vi Thảo nhoẻng miệng cười, chủ động bắt chuyện với Huyền Anh. Vì đang ở công ty, Huyền Anh không thể nào bỏ đi mà không nói lời nào. Vẫn phải bằng mặt nhưng không bằng lòng với Vi Thảo. Cảm ơn cô. Huyền Anh tránh sang bên trái để đi. Nhưng Vi Thảo cố tình gây chuyện. Cô ta nhích về hướng Huyền Anh đi, huýt vào vai cô một cái, làm cô rơi tập kịch bản trong tay. Lúc này mấy người cùng với Vi Thảo mới cuống quýt cúi xuống nhặt lên giúp Huyền Anh. Nhưng khi cầm lên, liền giễu cợt nói: không ngờ đó, cô vừa vượt qua được đại nạn đã nhận lịch casting phim, công ty ưu ái cô thật đấy. Huyền Anh, kim chủ sau lưng cô mạnh thật. Mấy lời nói điệu giả ấy chỉ nhận lại nụ cười không thân thiện của Huyền Anh. Biết vậy thì mấy cô không nên động vào tôi mới đúng chứ. Huyền Anh vứt lại một câu nói rồi rời đi. Mấy diễn viên đi theo Vi Thảo tức không chịu được, liền nói: chị Vi Thảo, nhìn dáng vẻ kinh kiệu của cô ta phát ghét, tưởng có kim chủ là hay sao? Chị có biết kim chủ của cô ta là ai không mà dám lên mặt với chị thế? Mấy người đó tùm năm tùm ba nói xấu Huyền Anh mà không để ý đến sắc mặt không tốt của Vi Thảo. Cô ta nhìn chằm chằm vào Huyền Anh, hai tay nắm chặt đầy căm tức. Mấy người kia không biết, chứ Vi Thảo thì biết rõ người chống lưng cho Huyền Anh là ai. Khi nghe Huyền Anh thừa nhận mình có kim chủ, cô ta đột nhiên cảm thấy lo lắng cho tương lai. Vi Thảo đi sang một góc, lấy máy điện thoại báo lại tình hình vừa nãy cho Lăng Triết Hạo, không để Huyền Anh quay về bên cạnh Thời Vũ, nếu không đó sẽ là ngày tàn của Vi Thảo. Từ sau ngày hôm đó, đụng mặt với Vi Thảo, 11 giờ mỗi tối, Huyền Anh không thể liên lạc được với Lăng Triết Hạo để biết thêm chút tin tức từ con trai. Nỗi thấp thỏm lo lắng cứ bao trùm lấy cô, Huyền Anh rất khó tập trung vào công việc. Đến ngày đi casting, cô có mặt tại địa điểm ấn định của đoàn phim. Chẳng ngờ cô lại gặp mặt Vi Thảo ở đây. Cô ta đi xe sang tới, theo sau có rất nhiều vệ sĩ để ngăn không cho fan ào tới. Khi khuất bóng fan, Vi Thảo bắt đầu bày ra bộ mặt không thân thiện. Cô ta cố tình đi tới chỗ Huyền Anh đang ngồi chờ casting. Chị Hằng quản lý thấy vậy liền đứng lên. Vị Thảo, vị trí của cô không phải ở đây. Chị Hằng, tôi ra hỏi thăm đồng nghiệp chút thôi. Nghệ sĩ cùng công ty, tôi chắc chắn sẽ chiếu cố Huyền Anh một chút. Chị Hằng kiên quyết không cho Vị Thảo đến gần Huyền Anh, sợ cô ta làm ảnh hưởng với tâm trạng của Huyền Anh. Lát nữa casting khó vào được vai. Thấy vậy Vi Thảo cũng không cố chấp mà bỏ đi luôn. Khi cô ta rời đi, Huyền Anh mới kéo tay chị Hằng lại và hỏi. Vi Thảo cũng tham gia casting hả chị? Vai gì thế? Nó không casting phim này, lần này đến để làm giám khảo. Huyền Anh tròn mắt, ngạc nhiên. Mới thêm cô ta vào danh sách giám khảo hả chị? Ừ, mới thêm mấy ngày trước. Chắc chắn Lăng Triết Hào giúp cô ta ngồi vào vị trí đó. Để gây khó dễ cho em đấy. Để chị báo sếp Cận một tiếng. Chị Hằng vừa lôi điện thoại ra, chưa kịp mở màn hình thì Huyền Anh gàn tay chị xuống. Chuyện này đừng vội báo với anh ấy. Em sẽ cố gắng hết sức mình cho buổi casting này. Nhưng Vi Thảo kiểu gì cũng sẽ gây khó dễ cho em. Dàn ban giám khảo có 5 người. Ngoại trừ Vi Thảo ra, 4 người còn lại đều cực kỳ nổi tiếng và nghiêm túc. Tuyển chọn gắt gao, thế nên bộ phim này mới có tiếng vang như thế. Nếu em có thể thuyết phục được 4 vị giám khảo còn lại, thì Vi Thảo cố tình cho em điểm kém, cũng không thể làm gì được em. Sau một hồi bị Huyền Anh thuyết phục, cuối cùng chị Hằng đành thuận theo mong muốn của cô. Vai diễn của Huyền Anh là vai tình đầu của nam chính, là nữ phụ thuộc về vai chính diện, yếu đuối, nhẹ nhàng và thanh thoát. Chỉ tiếc, số phận treo ngươi, một căn bệnh tim quái ác đã cướp đi hạnh phúc mà cô xứng đáng được hưởng. Cô ấy nói lời chia tay với nam chính, không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ gầy gò xấu xí của mình khi nằm trên giường bệnh. Và hơn hết, cô ấy muốn mình thanh thản ra đi khi biết nam chính đã không còn yêu cô ấy nữa. Nội tâm nhân vật này rất phức tạp, dáng vẻ vui đùa hạnh phúc phải diễn có nét trong sáng. Ngay cả trạng thái ra đi, bệnh tật, cũng phải diễn nét thật thanh thuần, vấn vương. Trước Huyền Anh, những người cast vai này đều vào và ra rất nhanh vì đạo diễn phim yêu cầu dừng ngay khi mới bắt đầu diễn được một phút. Độ khó tính của đạo diễn làm cho mọi người bên ngoài lo lắng không thôi. Đến lượt Huyền Anh, khi cô bước vào đã thấy Vi Thảo ngồi ở bàn giám khảo. Cô không để ý tới cô ta. Làm theo đúng quy trình, giới thiệu về tên tuổi và chờ đạo diễn ra đề. Đề bài của cô giống như những người trước, diễn một cảnh không thoại. Đó là cảnh hồi tưởng cuối cùng của nam chính về tình đầu của mình. Đây là một trong những cảnh khó của nhân vật này. Nữ phụ xuất hiện lại trong ký ức của nam chính lần cuối cùng để anh có thể dừng việc lưu luyến quá khứ và xác nhận tình cảm của mình đối với nữ chính. Huyền Anh nhắm mắt một lúc để lấy cảm xúc. Sau khi mở mắt ra, đôi mắt cô đã long lanh đầy nước. Đó là đôi mắt vương vấn chút buồn, nhưng cũng là sự mãn nguyện, là hạnh phúc, nhưng cũng là không cam tâm khi nam chính cứ mãi chôn vùi bản thân trong quá khứ mà bỏ quên thực tại. Suýt nữa đã bỏ lỡ người mình yêu. Huyền Anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Cảm xúc như dâng trào. Cô bỗng bật thoại, dù kịch bản không có. Dự Lâm, cảm ơn anh đã yêu và nhớ tới em lâu như thế. Nhưng mà chúng ta yêu xong rồi, hai chúng ta không ai nợ ai. Anh đừng bỏ lỡ cô ấy. Khoảnh khắc này, Huyền Anh nghe được phần nào câu chuyện năm đó của mình và Cận Thời Vũ. Cô nhập tâm thôi. Cô như quên đi xung quanh không có giám khảo, căn phòng này như là đất diễn chỉ dành riêng cho cô. Đạo diễn và phó đạo diễn không vỗ tay khen ngợi, nhưng sắc mặt vô cùng hài lòng. Cả biên kịch phim cũng gật gù không thôi. Từ nãy tới giờ có rất nhiều người casting, nhưng họ chỉ khóc, chứ không diễn ra được nét buồn nhẹ bẫng mà lưu luyến như thế. Khi mọi người đặt bút chấm điểm, Vi Thảo ngó sang bên cạnh. Cô ta nhíu mày không biết phải xử lý sao. Ai cũng chấm điểm cao cho Huyền Anh. Nếu cô chấm thấp quá, chắc chắn sẽ tạo ra hoài nghi. Vi Thảo đành phải xuống bút cho Huyền Anh 7 điểm là nhân nhượng cuối cùng. Chị Hằng ngồi bên ngoài thấp thỏm lo lắng. Khi thấy Huyền Anh đi ra, đôi mắt đỏ rộng. Chị tưởng cô khóc vì không làm tốt phần casting. Ai ngờ Huyền Anh nói: "Em không sao, vào đó diễn cảnh khóc nên giờ vẫn còn cảm xúc." "Thế là tốt rồi, ngồi đây nghỉ ngơi một lát." Huyền Anh ngồi xuống ghế. Ngồi chưa kịp ấm chỗ, cô đã nhận được cuộc gọi của Lăng Triết Hạo. Huyền Anh vội vàng bắt máy. "Sao dạo này tôi không gọi được cho anh thế? Nhớ tôi rồi sao?" Tên này cố tình giả vờ như không biết. Đang ở chỗ đông người, cô không tiện nhắc tới con. Huyền Anh nhỏ giọng nói: "Tối nay tôi sẽ gọi điện lại cho anh, bây giờ không tiện lắm." "Thực sự không tiện sao? Thật đáng tiếc, tôi đang ở cùng với đứa trẻ." Vừa dứt lời, Lăng Triết Hào đã đưa máy cho con trai nói chuyện với cô. "Mẹ ơi, mấy hôm nay không nói chuyện với mẹ, con nhớ mẹ quá." Nhìn xung quanh đầu đầu cũng là người, Huyền Anh không dám lên tiếng đáp lại con trai. Thằng bé ở đầu dây bên kia tiếu tiết gọi, nhưng cô phải đi tìm một chỗ vắng vẻ để nói chuyện với con. Ai ngờ vừa yên vị một chỗ, ở đầu bên kia cô nghe thấy Lăng Triết Hào: "Mẹ con không muốn nói chuyện với con rồi." Sau đó cô nghe tiếng khóc của con trai. Đang định lên tiếng phủ nhận thì Lăng Triết Hào cắt phập máy. Nhớ đến tiếng khóc của con, Huyền Anh tưởng tượng ra khuôn mặt của đứa trẻ mếu máo bị câu nói vô tâm của Lăng Triết Hào làm tổn thương. Lòng cô nóng như lửa đốt. Huyền Anh bấm gọi lại mấy lần nhưng đầu dây bên kia từ chối nghe máy. Cho đến lần thứ năm, Lâm Triết Hào mới chịu nghe máy. "Cho tôi nói chuyện với con." "Nó được chị giúp việc đưa đi chơi rồi." "Anh đừng có làm nó tổn thương nữa." "Tôi đâu có làm nó tổn thương. Người làm nó buồn là cô đấy. Mấy ngày liền không nói chuyện với con, giờ gọi được thì không nói." "Những ngày qua tôi đều gọi anh nhưng anh không nghe máy." "Tôi cũng chỉ vì lo nghĩ cho sự nghiệp của cô thôi. Chẳng phải cô cũng chuẩn bị cho buổi casting sao? Buổi tối phải luyện tập chứ." Lý lẽ điên rồ của Lăng Triết Hào khiến cô trở thành người mẹ tồi tệ. Huyền Anh cố gắng thuyết phục hắn: "Tối nay tôi không bận, xin anh cho tôi nói chuyện với con." "Không được. Tôi thả cô đi lâu như thế, sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió. Nhưng việc tôi yêu cầu cô làm chưa đến đâu. Cô định qua mắt tôi để quay trở về với Cận Thời Vũ hay sao?" "Tôi không có. Thực sự tôi chưa có cơ hội." Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.